Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1194, Luyện Thần Viên Mãn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ông, Tử Lộ Môn Tam Đại đặc thù mảnh đất trong hư không. Truyền đến nặng nề hữu lực tiếng sấm liên tục chi âm. Từng đạo thập phần nồng hậu kim sắc công đức chi lực. Ở vô số con dân kinh ngạc cảm thán chú ý hả? Thẳng đến đóng băng lốc xoáy quốc gia phương hướng bay tới. Mọi người không khỏi kinh ngạc nghị luận. Rốt cuộc là vì cái gì mới có thể xuất hiện như vậy hiện tượng? Như thế phạm vi lớn công đức chi lực cũng không phải là người bình thường có thể thu hoạch. Này đến làm nhiều ít chân chính chính nghĩa việc mới có thể xuất hiện như thế khen thưởng đâu. Mà tam đại đặc thù nơi các con dân trên cơ bản cũng nghĩ đến đây là vì cái gì. Đầu tiên, lưu xa mà cường đại phòng khách hoàn toàn tiêu trừ, canh kim mà được đến một tin tức không bao giờ sẽ có Tử Lộ Môn nho môn người chỉ vì rèn luyện đến nơi đây tới thay đổi phòng khách lực lượng ảnh hưởng nhân tu hành. Tiếp theo, đóng băng lốc xoáy quốc gia kia đặc thù thiên địa hàn băng lốc xoáy phong xương chi đao. Toàn bộ biến mất không thấy. Phàm là tại nơi đây tu hành người đều thấy được hoàn toàn mới đảo quốc. Thiên địa nguyên khí tràn đầy. Hoàn cảnh tuyệt đẹp. Thập phần thích hợp tu hành. Xem như nhất nhất phiến hoàn toàn mới tu hành thánh địa. Cuối cùng muốn nói địa phương chính là liệt diễm quốc gia bên này. Trên cơ bản cùng đóng băng lốc xoáy quốc gia một cái bộ dáng. Căn bản thượng di lưu không biết nhiều ít năm ngọn lửa cùng hàn băng vấn đề. Toàn bộ bị giải quyết. Tân tuyệt đẹp hoàn cảnh. Đương nhiên làm người thập phần thoải mái. Là cái kia nho môn thiên tài làm. Không tồi. Hắn không có nói dối. Hắn thật là chúng ta ân nhân. Đúng vậy. Thiên tướng công đức cho hắn. Theo lý thường hẳn là a nho môn thạch đầu tử phải làm vì nho môn thánh tử a muôn vàn tiên đạo người thường nhóm bắt đầu rồi đối với thạch đầu tử ca tụng. Cứ như vậy công đức chi lực buông xuống liền càng thêm nồng hậu một phân, trong đó thậm chí còn có chứa tín ngưỡng quang huy chọc người hâm mộ. Đại tỷ đại nữ nhân này ăn mặc một thân màu đen tiên y, vui vẻ cười đến không khép miệng được. Cái này tiểu nam tử thật là không tồi. Hắn nói qua muốn tới tìm ta. Xem này công đức chi lực. Ta tưởng hắn chuyện tốt đã hoàn thành. Liền phải tới đi. Hắn các huynh đệ. Không phải thực minh bạch nàng ở vui vẻ cái gì. Lại đây dò hỏi. Cũng không có được đến cái gì kết quả. Chỉ biết là đại tỷ đại. Cười thập phần đặc biệt. Chưa từng có quá vui vẻ đâu, mà này một mảnh công đức chi lực khánh vân, hành tẩu tốc độ là phi thường mau, rớt xuống thời điểm, càng là ngay lập tức chi gian, liền toàn bộ tiến vào đóng băng hạ còn hố, thạch đầu tử, liền ở đồng thoại giống nhau cung điện ngồi đâu, sắc mặt trầm ổn, như thánh nhân giống nhau, tiếp thu thiên địa ban thưởng, đường hết thảy công đức chi lực. Tiến vào thân thể lúc sau, hắn cũng không có dừng lại chính mình động tác. Tử Lộ Thánh Sư quyển sách thánh khí, bị hắn đem ra. Cái này bảo bối, chính là đời thứ nhất Tử Lộ Thánh Sư. Bên người sở thành bản mạng pháp bảo, dung hợp yêu cầu, chính là phải có làm nó động dung công đức chi lực. Hiện tại thạch đầu tử làm được, cuồn cuộn kim hoàng sắc lực lượng. Trực tiếp tiến vào Tử Lộ Thánh Sư quyển sách sau. Này quyển sách bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Cũng có nồng hậu nho môn mây tía. Từ trong đó điên cuồng tuôn ra mà ra. Tiện đà tiến vào đến thạch đầu tử thân thể bên trong. Gia tốc thực lực của hắn tăng lên. Bản thân, thạch đầu tử thực lực. Đều đã tiến vào luyện thần bảy trọng độ cao. Tuy rằng nói, dung hợp thánh vật. Thu hoạch không đến rất nhiều lực lượng, nhưng tăng lên tới luyện thần hậu kỳ đỉnh trạng thái, cơ bản sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hơn nữa hắn cảnh giới siêu phàm, thể chất đặc thù, cũng liền ngắn ngủn mấy khắc chung thời gian, hắn đã hoàn thành này hết thảy, thực lực trực tiếp tiến vào luyện thần đỉnh thập trọng đại viên mãn. Như thế, khoảng cách hoàn hư cảnh giới chỉ có một bước xa. Tử Lộ Thánh Sư bốn kiện bảo bối bên trong còn có một kiện thước không có tiến hành dung hợp, này ngoạn ý chính là yêu cầu khẩu biện quần hùng, luận đạo nho môn, được đến nhất định thành tựu lúc sau mới có thể đủ hoàn mỹ dung hợp đồ vật. Thay lời khác tới nói, chính là sáng lập chính mình nói, có lẽ cũng sẽ trực tiếp trở thành người bảo bối. Chuyện này thành nói, thạch đầu tử tu vi liền có thể thuận theo tự nhiên tiến vào hoàn hư cảnh giới, không có bất luận cái gì gông cùm xiềng xích. Kỳ thật thạch đầu tử cũng làm hảo tính toán của chính mình, đương thánh nữ tuyển tư đại sự tiến hành thời điểm, chính là chính mình nhất minh kinh nhân, trực tiếp đánh ra hoàn toàn mới 73 môn thời điểm. Ở đặc thù hoàn cảnh hạ, mới có thể làm thước dung hợp, đạt tới đỉnh, đây là một loại minh minh, không cách nào hình dung thiên địa nhân ba hợp một khí vận vận hành pháp. Phi phàm người có thể lý giải, chủ nhân, thực lực của ngươi tăng lên, tạm thời không có khả năng, chúng ta hai cái có cái thỉnh cầu, này hai kiện bảo bối, có thể cho chúng ta sử dụng một chút sao? Thạch đầu tử vừa mới từ tu hành chung rời khỏi hắn thức hải thế giới, liền truyền đến thiên khải còn có xích luyện thỉnh cầu thanh âm. Thạch đầu tử cúi đầu vừa thấy, này hai cái tiểu gia hỏa, nhưng thật ra thập phần sẽ tuyển đồ vật. Thiên khải lựa chọn chính là Nam Cực Tiên Ông sử dụng quá Bắc Hải Bảo Ngọc Hồ Lô, đã từng trang quá Cửu Thiên Huyền Băng. Loại này băng chính là cùng Thiên Khải Thần Băng chạy song song với bẩm sinh chí bảo. Cho nên nói, này bảo vật đối với Thiên Khải tới nói thập phần quan trọng, nếu là có thể tiến vào trong đó, thực lực không bao giờ sẽ trượt xuống, còn sẽ chậm rãi tăng lên, khôi phục nguyên khí. Xích luyện bên kia tuyển đồ vật liền càng thêm lại địa vị. Đây là một cái cây quạt, nét tên thực bình thường, quạt ba tiêu, nhưng là có chút đầu óc người đều rõ ràng quạt ba tiêu là cái gì. Thái thượng lão quân cái này thánh nhân chuyên môn dùng để luyện đan nổi lửa bẩm sinh linh bảo, chính là phong hỏa hợp nhất đứng đầu đồ vật, cùng thiên khải giống nhau, chỉ cần có nó liền có thể dần dần khôi phục nguyên khí. Đương nhiên còn có ngàn dặm tức nhưỡng đại địa, này mặt trên nguồn năng lượng vô cùng, càng có thể gia tốc hai người nguyên khí khôi phục, xem như nhiều phương diện toàn phương vị trợ lực đi. Thạch đầu tử là bàn cổ, cũng là bọn họ chủ nhân, thỉnh cầu thời điểm hai người nhưng thật ra thập phần thành khẩn cùng tiểu tâm, phảng phất kim đồng ngọc nữ bái Bồ Tát giống nhau, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Đương nhiên, thạch đầu tử cũng không phải một cái keo kiệt người. Này hai kiện bảo vật lại nói tiếp rất lợi hại, nhưng là cũng muốn tương đối với ai tới nói. Hắn huyền hoàng bảo tháp, sau này cao đẳng bảo bối, không biết có bao nhiêu đi. Chính mình lại không dùng được, cấp chính mình thuộc hạ sử dụng. Theo lý thường hẳn là, tương lai cũng ít không được bọn họ cấp chính mình xuất lực. Thậm chí nói, thạch đầu tử còn tự mình cho bọn hắn lại tuyển mấy thứ đồ vật, nhẹ nhàng đưa qua, xích luyện, hỏa yêm thương, phong hỏa luân, xích hỏa màu liên ngươi cầm đi dùng, thiên khải, hàn băng mũi tên, thiên phong bảng, hàn ngọc bảo châu đều về ngươi. Thạch đầu tử đưa ra đi đồ vật, mỗi một cái đều là thần phẩm phía trên, thậm chí là tiểu thánh nhân cấp bậc bẩm sinh bảo bối a. Xích luyện còn có thiên khải, thật sự không nghĩ tới bọn họ có thể được đến như thế hậu đãi. Trong lúc nhất thời có điểm sao mê đầu đều, chủ nhân, mấy thứ này thật sự có thể cho chúng ta hai cái linh loại sử dụng sao? Đúng vậy, chúng ta cũng không phải là nhân loại, Nga ta cũng không phải nhân loại, có cái gì kỳ quái. Đương nhiên, cầm ta đồ vật, về sau cần phải cho ta làm việc. Biết sao? Thạch đầu tử cười ha hả nói. Xích luyện thiên khải chạy nhanh lại đến một lần ngã đầu liền bái. Thuộc hạ, muôn lần chết không chối từ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.